Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3412, chương 3417, ngũ vực. Hạ Minh lại mua một số hán đồ, vật, sau đó hai người rời đi nơi này, đồng thời tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đi vào viễn cổ thế giới, Hạ Minh lúc này mới phát hiện, mình nguyên lai là làng nghèo như vậy. Mà lại hắn phát hiện, tới nơi này người cơ hồ thì chưa từng có người nào sử dụng linh thạch, nói cách khác. Linh thạch đều trở thành phế vật, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Viễn cổ thế giới linh khí nồng đậm, linh thạch đối với tu luyện giả tác dụng không là rất lớn. Chủ yếu vẫn là lấy linh tinh làm chủ. Hạ Minh cùng Chư Nhị ở tại trong một gian phòng. Hạ Minh lấy ra một cái ngọc giản. Trong ngọc giản giới thiệu liên quan tới viễn cổ thế giới tình huống. Hạ Minh đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Trong nháy mắt, lượng lớn tin tức tràn vào Hạ Minh não hải. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Căn cứ trong ngọc giản chỗ nói, viễn cổ thế giới tổng cộng chia làm ngũ đại vực. Theo thứ tự là Nam vực, Bắc vực, Đông vực, Tây vực cùng Trung vực. Mỗi một chỗ đại vực đều là khu vực bao la, cụ thể đến cỡ nào bao la nhưng không ai rõ ràng, mà mỗi một chỗ đại vực bên trong đều là có vô số đỉnh tiêm thế lực. Loại kia bao la khu vực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đối với cái này rất nhiều đại thế lực, Hạ Minh cũng làm ra một số giải, thậm chí hắn nhìn đến Vu tộc tồn tại. Thông qua giới thiệu hắn mới biết được Vu tộc tại cái này trong vạn tộc, vậy mà mới bài danh thứ 37. Vu tộc khổng lồ như thế chủng tộc, vậy mà mới bài danh thứ 37. Hạ Minh nghe xong, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Càng thậm chí hơn, hắn còn chứng kiến Thiên Cung tồn tại. Thiên Cung, bài danh thứ 3. Hạ Minh trầm mặc xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Thiên Cung bài danh vậy mà lại là thứ người thứ 3. Cái này cần có khổng lồ cỡ nào thế lực, hắn muốn nhìn thấy Lâm Vãn Tình phải cần nỗ lực bao lớn nỗ lực. Hạ Minh sắc mặt biến đến có chút khó coi. Mà cái này xếp hàng thứ nhất chủng tộc là một loại tên là hỗn độn tộc tồn tại. Hạ Minh chưa nghe nói qua, bất quá nghe nói hỗn độn tộc cực kỳ thần bí, rất ít xuất thế. Hạ Minh càng xem thì càng cảm thấy viễn cổ thế giới thâm bất khả chắc. Lão đại, xem ra chúng ta là tại Đông vực a. Chư Nhị ánh mắt lấp lóe, ngưng trọng nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, Vu tộc chủ yếu tại Tây vực, khoảng cách chúng ta có chút xa. Không nghĩ tới, chúng ta cái này ngàn tỷ dặm, vậy mà chạy đến nơi đây. Như thế tới nói, Vu tộc muốn đuổi giết chúng ta cũng không quá dễ dàng. Chư Nhị cũng là gật gật đầu. Lão đại, ta phát hiện một kiện đáng giá vui mừng hỷ sự này. Chư Nhị có chút cao hứng nói. May ra Thần Vũ học viện ngay tại Đông vực. Này danh đầu cũng là không nhỏ. Thật không, điểm ấy Hạ Minh ngược lại là không có chú ý. Hắn vừa mới tất cả chú ý lực đều tại cái này trong vạn tộc, cho nên không có chú ý tới Thần Vũ học viện. Tại cái này vạn tộc xếp hạng bên trong, Thần Vũ học viện bài danh tựa hồ không cao lắm. Muốn là đi Thần Vũ học viện, Vu tộc có thể hay không đuổi theo? Hạ Minh do dự một chút, nói, Thần Vũ học viện bài danh không cao lắm, đối mặt Vu tộc chỉ sợ không chịu nổi Vu tộc lửa giận. Ha ha, lão đại, Chư Nhị cười nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cái kia động hư cảnh lão gia hòa, cần phải là tới từ phân tộc, không phải đến từ chủ mạch. Miễn là không trêu chọc chủ mạch tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đến mức phân tộc, bằng vào Thần Vũ học viện năng lực, ngược lại là có thể bảo vệ chúng ta. Có thể hay không mạo hiểm, Hạ Minh đón đến nói. Sẽ không, Chư Nhị mở miệng nói, lão đại. Cái này Vu tộc thế lực tuy nhiên to lớn, tại cái này vạn cổ trong chủng tộc, bài danh thứ 37, thế nhưng là, phân tộc địa vị không cao lắm, miễn là không đem phân tộc diệt tộc, ta muốn chủ tộc hẳn là sẽ không nhúng tay, người giết bất quá chỉ là một số thiên tài mà thôi. Chủ tộc còn sẽ không vì một số phế vật tới giết hai người chúng ta. Chư nhị phân tích cũng là có lý, nếu như là như thế tôi nói, ngược lại cũng không cần sợ hãi vu tộc, bất quá động hư cảnh cao thủ thật sự là đáng sợ. Thậm chí bọn họ đều trốn đi thật xa, vẫn như cũ là bị một số thương tổn. Chúng ta hiện tại chỗ thành thị, tên là Thiên Tinh Thành, nơi này khoảng cách Thần Vũ Học Viện còn cách một đoạn. Chỉ sợ đến ngồi truyền tống chính ngẫu nhiên đi. Thế nhưng là chúng ta linh tinh, nói đến đây, chư nhị không khỏi nhìn xem Hạ Minh. Hắn biết Hạ Minh trên thân linh tinh không phải rất nhiều, cái này dễ nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta ở chỗ này phát hiện, có một chỗ luyện đan công hội, ta có thể đi làm một cái luyện đan công hội thân phận. Đến thời điểm bán chút đan dược, thì không sai biệt lắm, cũng có thể... Chư nhị gật gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp gì, trước mắt cũng chỉ có thể như thế, chúng ta trước khôi phục một chút thương thế, cái này lão bất tử, ra tay thật đúng là tàn nhẫn, một chiêu này đi xuống, kém chút muốn ta nửa cái mạng, Hạ Minh nhịn không được nói, hừ, muốn là đổi thành bản đại gia toàn thịnh thời kỳ, một bàn tay đập chết hắn, nghĩ tới đây. Chư nhị cũng là một trận phẫn hận, đối với Vu Hồn Thiên có không nói ra sát ý. Đúng nga, ngươi năm đó mạnh bao nhiêu? Hạ Minh nhịn không được hỏi, đối với chư nhị thực lực, Hạ Minh vẫn luôn rất ngạc nhiên, mỗi lần đều toàn thịnh thời kỳ, thì chưa từng thấy hắn toàn thịnh thời kỳ chơi không lại. Hắc hắc, tối thiểu nhất đại đế ta có thể một đấm nện chết hắn. Chư nhị nhếch miệng cười một tiếng, nói, thổi, ngươi thì thổi a. Hạ Minh trợn mắt một cái, sau đó ngồi xếp bằng, đem cả người tâm thần đều là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hạ Minh nói, hệ thống, đem nhiệm vụ mặt bảng điều ra tới. Hạ Minh trước mắt một trận biến ảo, một cái hư huyễn nhiệm vụ mặt bảng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhiệm vụ mặt bảng xuất ra hiện. Đều là một số ngay sau đó nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này xuất hiện, miễn là Hạ Minh hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ thu hoạch được đối ứng vinh dự điểm. Trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là tích lũy không ít vinh dự điểm. Không biết hiện tại vinh dự điểm có bao nhiêu? Hệ thống thống kê một chút, ta hiện tại hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ, đổi lấy thành vinh dự điểm có bao nhiêu? Hạ Minh nói. Tích tích. Trước mắt ký chủ nắm giữ 50 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy, nhận lấy. Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa. Ở chỗ này trên bàn, hắn nhìn đến chính mình vinh dự điểm thêm ra 50 triệu. Trước đó thế nhưng là về không a, nhưng nghĩ tới rút thưởng cần thiết vinh dự điểm. Cái này khiến Hạ Minh lại là một trận đau răng. Cái này rút thưởng còn phân 4 cấp bậc. 100.000, 1 triệu, 10 triệu cùng hơn 100 triệu. Đối với cái này hơn 100 triệu, Hạ Minh có thể nói là ưa thích không rời. Cái đồ chơi này tuy nhiên đắt một chút, thế nhưng là rút ra đồ vật, cũng là vô cùng tốt. Hiện tại 50 triệu, có vẻ như liền có thể rút thưởng 5 lần A đến mức hơn 100 triệu. Nghĩ cũng đừng nghĩ, hệ thống, rút thưởng. Hạ Minh hít sâu một hơi, sau đó vòng quay lớn xuất hiện tại hắn trong đầu. Cái này quen thuộc vòng quay lớn, Hạ Minh là chăm xem không chán. Hiện tại đại truyền cũng là càng ngày càng xinh đẹp. Tích tích, xin hỏi ký chủ rút thưởng chỗ nào cấp bậc? Cái thứ ba cấp bậc đi. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy đến 10 triệu cấp bậc. 10 triệu cấp bậc xuất hiện bảo bối. Cao cấp hơn một chút, cho nên đối với 10 triệu cấp bậc, Hạ Minh vẫn là rất có hy vọng. Không biết lần này rút thưởng có thể quất đến vật gì tốt. Tích tích, ký chủ cần tiêu hao 10 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Theo hệ thống thanh âm vang vọng, cái này khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Hạ Minh liền nói ngay, rút thưởng, tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng bên trong. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy, đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn tốc độ thật nhanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.